Hôn nhân chữa lành của tổng tài tàn tật. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Khải giọng Triệu Niệm ra kéo suy nghĩ của anh ta về. Tưởng Dư Hoài và Từ Hy Nhiễm đã đi rồi, Hà Tinh Dịch cũng dẫn Tống Tình đi rồi. Trình Vân Khải điều chỉnh hô hấp nói, chúng ta cũng đi thôi. Hai người lên xe, Triệu Niệm ra có thể nhìn ra sắc mặt Trình Vân Khải không tốt lắm. Cô ta hỏi, tại sao vừa rồi anh lại nói như vậy? Trình Vân Khải không trả lời, khởi động xe rời đi. Triệu Niệm ra cũng không nói chuyện, thùng xe nhất thời rơi vào lặng im. Một lát sau Triệu Niệm ra lại nói, người đàn ông của Hy Nhiễm nhìn cũng rất tốt, không tệ như tụi anh nói. Trình Vân Khải không nói chuyện, Triệu Niệm ra lại nói thêm một câu, đến giờ em vẫn không hiểu, tại sao Hy Nhiễm luôn cảm thấy mình rất thiệt thòi chứ? Từ Hy Nhiễm theo Tưởng Dư Hoài lên xe, cô giải thích, xin lỗi, chuyện của tôi đã gây thêm phiền toái cho anh, nhưng lý do tôi gả cho anh Dư Hoài không phải như Trình Vân Khải nói. Không sao, dường như Tưởng Dư Hoài thật sự không để ý, anh hỏi, mua cái gì vậy? Mua rất nhiều, quần áo, trang sức và đồ trang điểm, mỗi thứ mua một ít. Cô chột dạ, nói, tiêu không ít tiền, muốn mua gì thì cứ mua, không cần lo lắng xài bao nhiêu tiền, không thể không nói anh thật sự rất hào phóng với cô. Từ Hy Nhiễm hỏi dò, anh Dư Hoài không lo lắng tôi quẹt sạch thẻ sao? Không biết có phải lời này khiến anh cảm thấy buồn cười không? Trên mặt anh có thêm mấy phần hứng thú. Thẻ của tôi chưa từng bị quẹt sạch, nhưng em có thể quẹt sạch một lần thử xem, đến lúc đó mới biết được tôi có lo lắng hay không. Tưởng Dư Hoài lướt qua chiếc váy của cô, lại nói, váy này rất hợp với em. Ánh mắt rơi lên mái tóc cô, búi tóc lên như vậy nhìn cũng rất hoạt bát. Nếu người trầm ổn và cẩn thận như anh đã khen đẹp thì chắc chắn là đẹp thật. Từ Hy Nhiễm cảm thấy rất xấu hổ, nếu anh thích thì về sau cứ mặc như vậy đi. Dù sao thì đều là để phù hợp với thân phận của anh nên cô mới đổi phong cách. Nhưng Từ Hy Nhiễm không có nhiều cơ hội ăn diện, bởi vì bình thường cô cũng không hay ra ngoài. Đương nhiên để không khiến Tưởng Dư Hoài cảm thấy thẩm mỹ của cô quá quê mùa, lúc ở nhà cô cũng không mặc loại quần áo ở nhà đơn giản kia nữa. Cô còn dùng kẹp tóc kẹp hết tóc mái lên, chờ tóc mái dài ra, sau này cô sẽ không để tóc mái nữa. Từ Hy Nhiễm ở nhà mới được vài ngày, từ từ quen với cuộc sống nơi đây. Tưởng Dư Hoài sống rất có quy luật, mỗi ngày 8 giờ ra ngoài, 7 giờ về nhà, cuối tuần sẽ có xã giao. Thời gian Từ Hy Nhiễm chạm mặt anh cũng không nhiều, bình thường gặp mặt cũng tôn trọng nhau như khách. Ngoài thân phận vợ chồng này, hai người càng giống bạn cùng phòng hơn. Cũng không biết có phải Tưởng Dư Hoài thấy Từ Hy Nhiễm mỗi ngày đều làm ổ ở nhà không ra ngoài hay không. Hôm nay ăn cơm xong liền hỏi, lúc trước từng nghe em nói em thích đọc sách, ngoài điều đó còn sở thích nào khác không? Cũng không có sở thích gì khác, chủ yếu đọc sách tương đối tiết kiệm và hợp túi tiền, cô không dám có sở thích tốn tiền. Có thể thử sở thích khác xem sao, đừng ở nhà suốt ngày, có thể ra ngoài thì ra ngoài nhiều chút, e là một người có nhiều mối quan hệ, nhiều nguồn lực và được những người khác trong xã hội quý mến như anh thật sự không hiểu nổi cái kiểu suốt ngày làm ổ ở nhà như cô. Có lẽ cảm thấy mỗi ngày cô đều ở nhà quá kỳ lạ, ngay cả kiểu người bình thường sẽ không chủ động can thiệp vào cuộc sống của cô như anh cũng không nhìn được. Nhưng cô thật sự không biết ra ngoài làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hy Nhiễm suy nghĩ nói, lúc nhỏ mẹ tôi từng đưa tôi đi học múa, nhưng sau đó mẹ tôi mất. Sau khi được bố đón về bên này thì tôi không học nữa. Múa cũng coi như một sở thích của cô, nhưng học múa phải đóng tiền. Từ Sương Đông và Vương Lệ Lệ sẽ không tiêu số tiền vô ích này vì cô. Sau khi lên cấp 2, video phát triển, thỉnh thoảng cô cũng sẽ học theo video. Sau khi lên cấp 3, việc học bận rộn nên đã ngừng hẳn. Lúc lên đại học cũng từng nghĩ đến việc tham gia câu lạc bộ múa. Nhưng cơ thể đã không còn linh hoạt, tư thế cũng không phối hợp. Hơn nữa hoàn cảnh sinh hoạt quanh năm đã khiến cô trở nên thiếu tự tin. Cô không động đến múa nữa, luôn cảm thấy bản thân đời này không có duyên với múa. Nếu thích thì có thể thử đi học, đúng lúc được nghỉ không có việc gì làm. Tưởng Dư Hoài nói, tôi đã không động đến nhiều năm rồi, cơ thể cứng hơn, tư thế cũng không còn linh hoạt như lúc nhỏ. Không cần múa quá chuyên nghiệp, coi như một sở thích để giết thời gian thôi. Xem chừng anh thật sự không hy vọng mỗi ngày cô đều làm ổ ở nhà, nhưng đề nghị của Tưởng Dư Hoài thật sự cũng khiến Từ Hy Nhiễm động lòng. Trước kia không học vì không có điều kiện, bây giờ có điều kiện rồi, cô cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Nếu anh không muốn thấy cô ở nhà suốt ngày thì cô sẽ đi đăng ký học. Từ Hy Nhiễm tìm một phòng múa gần nhà, đăng ký một lớp múa cổ điển cho người trưởng thành. Đúng là cơ thể không còn dẻo dai như hồi nhỏ, nhưng bởi vì cô đã có nền tảng vũ đạo từ trước nên cũng không khó học. Mỗi ngày, buổi sáng Từ Hy Nhiễm đọc sách, đến buổi chiều thì đi học múa 2 giờ. Cuộc sống coi như phong phú, học múa cũng mang đến cho cô không ít thay đổi. Ví dụ như, lúc trước khi đi đường cô luôn thích cúi đầu khiến lưng không đủ thẳng. Học múa được một thời gian, dáng người cao hơn rất nhiều. Hơn nữa người học múa cần thể hiện được bản thân, phải đủ hào phóng và tự tin, thỉnh thoảng còn phải biểu diễn trước mặt học viên khác. Sau vài lần lòng tự tin của cô cũng tăng lên không ít. Khoảng 2 tuần sau khi học, ngày nào đó trong lúc vô tình soi gương, Từ Hy Nhiễm suýt không nhận ra người trong gương. Mái tóc dài của cô được cuộn thành một búi buộc lên sau đầu, phần tóc mái được kẹp trên đỉnh đầu. Mặc dù không trang điểm nhưng bởi vì nước da tốt, làn da trắng hồng, màu môi cũng tươi sáng hơn rất nhiều nên rất có sức sống. Thậm chí trên khuôn mặt còn loáng thoáng vẻ tươi sáng, xua đi không ít nét u buồn trước đây. Cuối tuần, bên nhà cũ gọi điện thoại tới, nói hai vợ chồng trở về ăn bữa cơm. Từ Hy Nhiễm theo Tưởng Dư Hoài trở về, Thôi Viên nhìn thấy cô cũng kinh ngạc với thay đổi của cô. Hy Nhiễm, con đẹp hơn rồi, khí sắc cũng tốt hơn nhiều. Từ Hy Nhiễm được khen thì ngại ngùng, Thôi Viên cười nói. Xem ra Dư Hoài không đối xử tệ với con, anh Dư Hoài đối với con rất tốt, khó khăn lắm mới cưới được vợ, nếu nó dám không tốt với con, mẹ sẽ là người đầu tiên không tha cho nó. Tuy Thôi Viên đối tốt với cô cũng là vì Tưởng Dư Hoài, nhưng nghe được những lời này Từ Hy Nhiễm vẫn rất cảm động. Từ nhỏ cô đã thiếu hụt về gia đình, cô rất hâm mộ Tưởng Dư Hoài có thể lớn lên trong một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc như vậy. Từ Hy Nhiễm nói chuyện với Thôi Viên một lúc, người giúp việc dẫn một người tiến vào nói với mọi người. Cô Lâm đến rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến là một cô gái để tóc ngắn ngang vai, mặc một chiếc váy liền áo kẻ sọc trắng xanh của Chanel, đi một đôi giày cao gót nhỏ. Cô ấy trang điểm tinh tế, khuôn mặt kia cũng không phải quá xinh đẹp, nhưng thắng ở khí chất. Chính là loại khí chất sáng sủa, tự tin và hào phóng. Gương mặt vốn chỉ đạt 6 điểm nhờ có khí chất tô điểm thêm mà có thể đạt được 8 điểm. Thậm chí với khí chất của cô ấy, những khuyết điểm về ngoại hình của cô ấy có thể hoàn toàn bỏ qua, khiến người khác cảm thấy cô ấy là một cô gái rất quyến rũ ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Cô gái đi lên trước lễ phép chào hỏi người lớn. Thôi Viên giới thiệu với Từ Hy Nhiễm. Đây là Lâm Thư Ngữ, bố con bé và bố con là bạn thân, quan hệ hai nhà chúng ta vẫn luôn rất tốt. Con bé lớn hơn con có thể gọi con bé là chị Thư Ngữ. Chị Thư Ngữ, Từ Hy Nhiễm cảm thấy tên này rất quen. Cô nhớ lại, ngày cô và Tưởng Dư Hoài đăng ký, từng nghe được mấy người bàn tán bên ngoài phòng mặt trước. Bọn họ nói quan hệ của chị Thư Ngữ và Tưởng Dư Hoài không đơn giản. Lâm Thư Ngữ tính cách nhiệt tình, lên tiếng chào hỏi trước một bước. Em chính là Hy Nhiễm sao? Cuối cùng cũng nhìn thấy em còn đẹp hơn chị nghĩ. Giọng điệu của cô ấy thân thiết, trên mặt không hề có ý thù địch. Từ Hy Nhiễm cũng cười với cô ấy. Chào chị Thư Ngữ, Lâm Thư Ngữ nói chuyện với bà cụ Tường và Thôi Viên một lúc, sau đó đi đến chỗ đám người Tưởng Dư Hoài, ngồi xuống đối diện anh. Tưởng Dư Hoài đang nói chuyện cùng mấy chú và cậu hai Tưởng Chi Thu. Lâm Thư Ngữ xuất hiện bất ngờ cũng không có gì không thích hợp. Cô ấy nhận lấy trà người giúp việc mang lên, lễ phép nói cảm ơn, hỏi Tưởng Dư Hoài ở đối diện. ASCO xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lại bị rút? Tưởng Dư Hoài nói, thiếu hụt dòng tiền, có vẻ đã đắc tội ai đó. Lâm Thư Ngữ nói, tôi thấy hiện tại nó đã quá sức rồi, nói không chừng không lâu nữa sẽ tuyên bố phá sản. Từ Hy Nhiễm cũng nghe được đôi chút. Hôm nay bọn họ thảo luận về chuyện của ASCO. Từ Hy Nhiễm học kế toán, cũng hiểu một chút về tài chính, nhưng cô vẫn không hiểu một số chủ đề chuyên ngành mà họ nói đến. Lâm Thư Ngữ có thể tán gẫu thành thạo trong một đám đàn ông. Từ Hy Nhiễm biết được từ miệng Thôi Viên, hiện giờ Lâm Thư Ngữ là người nắm giữ gia sản nhà họ Lâm. Nhà họ Lâm làm vận tải, công ty vận chuyển lớn nhất Lạc Thành cũng thuộc gia sản của nhà họ Lâm. Sau khi Lâm Thư Ngữ tiếp quản công ty thì vẫn luôn quản lý rất tốt. Cô ấy giống Tưởng Dư Hoài, đều là rồng phượng trong đám người. Ngay cả Từ Hy Nhiễm mới tiếp xúc với bọn họ không lâu cũng có thể nhìn ra hai người cực kỳ hiểu nhau từ lời nói của bọn họ. Rất ăn ý, cũng khó trách người khác sẽ cảm thấy hai người sẽ ở bên nhau, bọn họ quả thật rất xứng đôi. Ăn cơm tối xong, Từ Hy Nhiễm và Tưởng Dư Hoài cùng rời khỏi nhà cũ nhà họ Tưởng. Sau khi trở về, Từ Hy Nhiễm tìm tòi thông tin về Lâm Thư Ngữ trên mạng. Lâm Thư Ngữ không có bách khoa toàn thư, nhưng cô tìm được phần giới thiệu liên quan đến Lâm Thư Ngữ trên trang web chính thức của vận tải Lâm Thị. Baidu Baiki là một bách khoa toàn thư trực tuyến sử dụng ngôn ngữ tiếng Hoa thuộc sở hữu của công ty công nghệ Trung Quốc Baidu. Tốt nghiệp trường Ivy League ở nước ngoài, giành được nhiều danh hiệu, mục thành tựu gần như chiếm nửa trang web. Cô ấy xuất sắc không thua gì Tưởng Dư Hoài. Ivy League là tên gọi của nhóm 8 trường đại học danh giá hàng đầu nước Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Từ Hy Nhiễm còn thấy được không ít hợp tác giữa vận tải Lâm Thị và tập đoàn Thiên Hành trên trang web chính thức của nhà họ Lâm. Trên đó còn có rất nhiều ảnh chụp Lâm Thư Ngữ và Tưởng Dư Hoài bắt tay. Hai người tuổi sắp xỉ, tiếp quản việc kinh doanh của gia đình cũng cùng độ tuổi, cùng hợp tác, rèn luyện, trưởng thành, cùng chứng kiến thực lực của nhau. Hai người như vậy cuối cùng lại không thể ở bên nhau, cũng hơi giống cô và Trình Vân Khải. Nhưng rõ ràng Tưởng Dư Hoài và Lâm Thư Ngữ không giống cô và Trình Vân Khải. Cho dù hai bên đã kết hôn thì vẫn là bạn bè, quen biết hiểu nhau, e là loại tình cảm này còn sâu sắc hơn việc trở thành vợ chồng. Trở thành vợ chồng phải đối mặt với rất nhiều chuyện vụn vặt trong hôn nhân, nhưng trở thành tri kỷ thì không bị những vụn vặt này cắn xé, tình cảm có thể bền vững hơn. Mà Từ Hy Nhiễm, Tưởng Dư Hoài lấy cô, có chăng cũng chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ nối dõi tông đường mà thôi. Nếu Tưởng Dư Hoài lấy Lâm Thư Ngữ chỉ vì điều đó, vậy thì rất thiệt thòi cho cô ấy. Nghĩ đến đây Từ Hy Nhiễm yên lặng thở dài, nhưng cô cũng không oán trời trách đất hay cảm thấy bất công. Dù sao thì, xuất thân của mỗi người khác nhau, thân phận khác nhau, địa vị cũng sẽ khác nhau. Về mặt này, cô suy nghĩ rất thoáng. Cuối tuần này Tưởng Dư Hoài không ra ngoài, Từ Hy Nhiễm đã ở bên này được 3 tuần. Hai cuối tuần trước, Tưởng Dư Hoài hoặc ra nước ngoài họp, hoặc phải đi xã giao. Từ Hy Nhiễm cho rằng cuối tuần này cũng giống vậy, không nghĩ tới vừa xuống tầng đã thấy Tưởng Dư Hoài đang uống nước ở phòng khách. Chắc anh vừa tập thể thao. Anh mặc một chiếc áo thể thao ngắn tay và một cái quần thể thao dài, sau lưng đã thấm đẫm mồ hôi. Theo tay áo ngắn, Từ Hy Nhiễm có thể nhìn thấy thấp thoáng đường nét cơ bắp do họa tiết của quần áo tạo ra. Cánh tay lộ bên ngoài tay áo cũng rắn chắc mạnh mẽ, gần như kéo căng cổ tay áo. Từ Hy Nhiễm biết dưới lầu có phòng thể thao, nhưng không nghĩ tới sớm như vậy anh đã rời giường rèn luyện. Cô liếc qua đùi anh mặc quần dài che kín mít. Cô biết anh đã lắp chân giả, nhưng từ lúc quen biết anh vẫn luôn mặc quần dài. Cô chưa từng thấy chân giả của anh như thế nào. Bình thường lúc anh đi đường cũng không khác người bình thường, lúc rảnh không có việc gì làm còn có thể rèn luyện cơ thể. Thậm chí có lúc cô còn có nghi ngờ, anh có thực sự tàn tật không vậy? Tưởng Dư Hoài nghe được giọng nói thì quay đầu lại. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy trạng thái không đi làm của Tưởng Dư Hoài. Không có sự nghiêm túc khi mặc tây trang. Toàn thân toát ra vẻ thoải mái, tóc cũng không được chải chuốt, cẩn thận. Mọi khi anh sẽ dùng keo xịt tóc sửa soạn một chút, làm cho cả người có tinh thần hơn. Lúc này không có keo xịt tóc định hình, tóc hơi xóa ra trên đỉnh đầu. Không còn mặc bộ vest lịch lãm khiến người khác khiếp sợ và sinh ra một loại cảm giác xa cách người lạ chưa tới gần kia. Lúc này, anh nhiều thêm vài phần hơi thở dịu dàng, hòa vào cuộc sống. Từ Hy Nhiễm chống lại ánh mắt của anh. Có hơi xấu hổ, hình như cô đã nhìn anh quá lâu. Cô nói. Hôm nay anh Dư Hoài không ra ngoài à? Không, anh dậy tập luyện sớm vậy sao? Hiếm khi được nghỉ tại sao không ngủ thêm một lúc? Thói quen, đúng lúc này, điện thoại của Từ Hy Nhiễm vang lên. Cô cầm lên xem, là Vương Lệ Lệ gọi tới. Kết hôn với Tưởng Dư Hoài lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô nhận được điện thoại của bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thông báo cuộc gọi, Từ Hy Nhiễm có một loại dự cảm xấu. Cô luôn cảm thấy bên kia gọi điện thoại không phải chuyện tốt. Nói cách khác, chỉ cần liên quan đến bên kia thì chẳng có chuyện gì tốt cả. Nhớ lại, dường như trước đây lúc nào cô cũng chìm trong lo lắng. Cho dù hiện tại cô đã thoát khỏi hoàn cảnh đó, không cần chịu đựng cuộc sống khốn khổ nữa, nhưng những việc đó đã khắc sâu trong trí nhớ và sẽ lập tức hiện lên trong tâm trí cô mỗi khi gặp phải kích thích nào đó. Đến tận khi sắp hết chuông, Từ Hy Nhiễm mới nhận điện thoại. Vương Lệ Lệ ở đầu kia vừa mở miệng đã trách mắng. Sao lâu như vậy mới nhận điện thoại? Tìm tôi có chuyện gì? Con nói chuyện kiểu gì thế? Mẹ cùng bố và em gái con đến thăm con, đã đến nơi rồi. Bảo vệ giữa cửa khu dân cư của bọn con không có mắt nhìn, không để chúng ta vào. Còn mau ra đón chúng ta. Nghe nói như thế Từ Hy Nhiễm nhíu mày, hỏi. Mọi người đến đây làm gì? Xem con nói gì kìa, chúng ta không thể tới thăm con sao? Mau ra đón chúng ta, cúp máy đây. Vương Lệ Lệ luôn thích sai bảo cô một cách chính đáng. Cho dù hiện giờ cô đã kết hôn thì cũng không có gì thay đổi. Tưởng Dư Hoài thấy sắc mặt cô không tốt lắm, hỏi. Sao vậy, bố mẹ và em gái tôi đến đây, đang ở cửa. Nếu đã tới cửa rồi thì mời bọn họ vào đi. Từ Hy Nhiễm cũng sợ bọn họ cãi nhau với bảo vệ. Đến lúc đó người mất mặt cũng là Tưởng Dư Hoài. Từ Hy Nhiễm ra tới cửa, thực sự nhìn thấy Vương Lệ Lệ và Từ Đoá đang tranh cãi với bảo vệ. Một loại cảm giác buồn bực chợt nổi lên, Từ Hy Nhiễm tiến lên nói xin lỗi với bảo vệ. Bảo vệ biết cô, lúc này mới cho qua. Sau khi Vương Lệ Lệ đi vào vẫn không bỏ qua mà chửi bới suốt cả đoạn đường. Bảo vệ của chỗ bọn con thật không lễ phép, còn bớt chút thời gian khiếu nại ông ta đi. Vẻ mặt Từ Hy Nhiễm nặng nề, cô không nói chuyện. Từ Hy Nhiễm, chị sống ở nơi này hả? Ở khu biệt thự, lời này là Từ Đoá hỏi. Ừ, Từ Hy Nhiễm đáp qua loa, cô nói. Sao mọi người đến mà không báo trước một tiếng? Hôm nay anh Tưởng ở nhà nghỉ ngơi, mọi người tùy tiện đến sẽ quấy rầy anh ấy. Từ Sương Đông nói, đều là người một nhà, quấy rầy cái gì? Con nói như vậy cũng xa lạ quá rồi. Từ Hy Nhiễm chỉ hy vọng bọn họ đừng ở quá lâu, đừng gây rắc rối. Cô không muốn Tưởng Dư Hoài bị ảnh hưởng tâm trạng hiếm khi được thả lỏng chỉ vì người nhà của mình. Từ Hy Nhiễm dẫn bọn họ vào nhà, Từ Đoá vừa vào cửa đã thốt lên đầy kinh ngạc. Căn nhà này đẹp quá, bác Thẩm nghe nói có khách đến đã chuẩn bị sẵn dép lê ở cửa lớn. Vương Lệ Lệ nhìn thấy bác Thẩm đeo tạp dề thì hỏi Từ Hy Nhiễm. Đây là người giúp việc của nhà con hả? Vương Lệ Lệ nói xong thì đưa giày trên tay cho bác Thẩm, nói. Phiền bà lau giúp tôi. Từ Hy Nhiễm nén giận nói. Bác Thẩm không phải giúp việc, bác ấy chỉ phụ trách nấu cơm và giặt quần áo thôi. Vương Lệ Lệ nói, vậy còn không phải giúp việc à? Bác Thẩm tốt tính, bình thường bà ấy cũng thích tán gẫu với Từ Hy Nhiễm, biết tình huống trong nhà cô, không muốn mẹ con cô tranh cãi vì mình, vội vàng nhận giày nói. Không sao. Không sao, để tôi lau. Từ Đoá và Từ Sương Đông đã đổi giày xong, lúc này đang đi dạo trong phòng khách, nhìn thứ này sờ thứ kia. Từ Sương Đông tìm một vòng không thấy Tưởng Dư Hoài, hỏi. Không phải con nói cậu Tưởng ở nhà sao? Sao không thấy người đâu? Từ Hy Nhiễm nói, nghỉ ngơi trên lầu. Từ Đoá đi dạo trong phòng khách một vòng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hy Nhiễm, chị có phòng để quần áo không? Em có thể đi xem phòng để quần áo của chị chứ? Có gì đẹp mà xem? Đừng nhỏ mọn như vậy. Ở trên lầu sao? Từ Đoá không đợi cô trả lời đã chạy lên lầu. Từ Hy Nhiễm sợ cô ta quấy rầy Tưởng Dư Hoài nên vội vàng theo sau. Phòng Từ Hy Nhiễm thông với phòng để quần áo. Buổi sáng, sau khi rời giường cô có thói quen mở cửa để thông gió. Từ Đoá thấy cửa phòng mở thì chạy thẳng vào. Vừa vào cửa đã nhìn thấy phòng quần áo không ngăn cửa kia. Sau khi gả cho Tưởng Dư Hoài, để không làm anh mất mặt, Từ Hy Nhiễm đã mua mấy bộ quần áo khá tốt. Tất nhiên Từ Đoá vừa liếc mắt là thấy ngay, cô ta liên tục cảm thán. Nhiều quá, chiếc váy này đẹp quá đi, đây, là Gucci sao, rất đắt nhỉ. Từ Đoá cầm một chiếc váy liền kẻ sọc màu hồng nhạt, cô ta gỡ xuống rồi ướm ngay lên người. Từ Hy Nhiễm giật lại hỏi, cô làm gì, tôi thử một chút cũng không được chắc. Sao cô lại muốn thử quần áo của tôi? Chị mặc quần áo của tôi còn ít sao? Chị đúng là đồ vong ân phụ nghĩa. Quần áo tôi mặc đều là đồ cô không cần nữa. Những thứ này tôi đều cần. Từ Hy Nhiễm treo quần áo lên, đẩy cô ta ra ngoài. Đi ra ngoài đi, Từ Đoá cảm thấy rất mất cân bằng. Trước kia Từ Hy Nhiễm đều nhặt lại quần áo cô ta không cần nữa để mặc. Mà bây giờ, quần áo Từ Hy Nhiễm mặc, ngay cả số lẻ cô ta cũng không mua nổi. Không phải là gả cho người chồng có tiền sao? Đúng là keo kiệt. Từ Đoá hậm hực xoay người đi ra ngoài. Từ Hy Nhiễm đi xuống lầu, chỉ thấy Từ Xương Đông đang cầm một bình hoa trên kệ trang trí phòng khách lên nhìn. Từ Hy Nhiễm hoảng sợ, cô tiến lên trước, vẻ mặt căng thẳng, nói. Đây là đồ siêu tầm của anh Tường, cẩn thận đừng làm vỡ. Từ Xương Đông cười lớn nói, bình hoa này đẹp thật, Hy Nhiễm này, con có thể nói cậu Tường tặng bình hoa này cho bố không? Cậu Tường nhà cửa to công ty lớn, sẽ không để ý một cái bình hoa đâu nhỉ? Từ Hy Nhiễm còn chưa nói gì, chợt nghe thấy tiếng Vương Lệ Lệ quát tháo. Đây là giày bà lau cho tôi sao? Lau thành như vậy, bà có làm việc được không đấy? Từ Hy Nhiễm quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Vương Lệ Lệ đứng trước mặt bác Thẩm, vênh mặt hất hàm sai khiến. Bác Thẩm mất tự nhiên, nụ cười trên mặt cũng sắp cứng đờ rồi. Bác Thẩm đã làm ở đây rất nhiều năm, Tưởng Dư Hoài cũng rất hài lòng về công việc của bà ấy. Hơn nữa bác Thẩm đã lớn tuổi, bình thường lúc nói chuyện Tưởng Dư Hoài cũng rất khách khí với bà ấy, đã bao giờ phải chịu loại tủi thân này chứ? Bác Thẩm tính cách ôn hòa, tính tình lại tốt, bình thường đối xử với Từ Hy Nhiễm cũng rất tốt. Từ nhỏ Từ Hy Nhiễm đã thiếu sự quan tâm yêu mến, người nào quan tâm yêu mến mình cô đều cảm thấy biết ơn. Nhìn thấy bác Thẩm bị Vương Lệ Lệ trách mắng, cuối cùng Từ Hy Nhiễm cũng không khống chế được cơn tức vẫn luôn nén xuống kia, bộc phát ra ngoài. Các người đi ra ngoài, Từ Hy Nhiễm tức giận nói, xung quanh lập tức trở nên im lặng, Vương Lệ Lệ như không tin cô sẽ nói vậy, bà ta nói. Con đang nói gì, con nói như vậy với chúng ta sao, con bảo chúng ta ra ngoài ư, đúng, các người đi ra ngoài. Cánh con cứng rồi đúng không, chúng ta đi xa như vậy để đến thăm con lại đuổi chúng ta ra ngoài. Từ Xương Đông cũng nói, Hy Nhiễm, con sao thế hả? Lời này của con thật khiến chúng ta thất vọng, đau khổ. Từ Hy Nhiễm nhìn sang chỗ khác, thái độ vẫn cứng rắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người đi ra ngoài, đừng ở đây nữa, nơi này không chào đón các người, sau này đừng đến đây nữa. Từ Hy Nhiễm, chị là cái đồ vong ân phụ nghĩa hả? Bố mẹ tôi nuôi chị lớn như vậy, chị đã không biết cảm ơn thì thôi, lại còn đuổi chúng tôi đi. Từ Đoá nói xong, ôm cánh tay Vương Lệ Lệ nói. Mẹ không biết chị ấy keo kiệt thế nào đâu. Con nói thử quần áo của chị ấy cũng không chịu. Nghĩ lại bao nhiêu năm qua, chị ấy mặc quần áo của con còn ít sao. Đến lượt con muốn mặc quần áo của chị ấy lại không chịu. Con thấy chị ấy chính là qua cầu rút ván. Vương Lệ Lệ cũng tức giận. Lá gan mày lớn rồi nên dám ra vẻ với chúng tao đúng không? Tao nói cho mày biết. Không cần biết mày gả cho ai, là cô Tưởng, cô Vương hay cô Trần. Tao vẫn là mẹ mày, bố mày cũng vẫn là bố mày. Có phải lâu rồi không dạy dỗ mày nên mày không nhớ mày theo họ ai đúng không? Bà muốn dạy dỗ ai? Một giọng nói vừa trầm thấp vừa lạnh lùng, uy nghiêm đột nhiên vang lên, bầu không khí ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh sau tiếng nói đó. Mấy người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tưởng Dư Hoài đang chậm rãi xuống cầu thang. Anh đã tắm gội thay quần áo, mặc một bộ quần áo ở nhà thoải mái. Tuy rằng không nghiêm khắc dọa người như khi mặc vest đi giày da, nhưng khí chất được luyện ra bởi việc lăn lộn trên thương trường quanh năm sẽ không thay đổi chỉ vì một bộ quần áo. Tưởng Dư Hoài đi tới gần, anh nhìn Vương Lệ Lệ với ánh mắt nặng nề, hỏi. Bà vừa nói muốn dạy dỗ ai? Cách Trương.